Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 373, chương 375, Phẫn nộ Lý Chín. Hắn mụ, ngươi là cố ý đi. Này binh sĩ bị Lý Mộc Nhiên một phen sửa chữa, giờ phút này lại thụ thương. Trong lòng oán khí chính không có chỗ phát tiết. Nhìn lấy trước mắt hài đồng, khập khiễng đi về phía trước. Đúng lúc này trong đám người chạy ra một cái nông phụ, vội vàng ôm lấy hài đồng. Miệng bên trong giống như nói một mình thuyết đường, tam oa tử. Mau mau theo nương đi, chậm đã. Mắt thấy nông phụ liền muốn rút về đám người. Này triệu đại chó lại là không buông tha tiếng la. Nông phụ nghe xong, dừng bước lại, toàn thân run rẩy. Giống như nàng dạng này cùng khổ bách tính, sinh hoạt đều là dị thường túng quẫn. Nếu là đắc tội quan gia, nơi nào còn có thời gian có thể qua. Quay đầu, triệu đại chó một tiếng quát chói tai, dọa đến nông phụ liền vội vàng xoay người tới quỳ rạp xuống đất. Cầu xin tha thứ đường, quan gia. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn quan gia buông tha hắn, buông tha hắn. Triệu đại chó nghe nông phụ lời nói giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Sau đó khẽ vươn tay bắt được trong tay mình chuôi đao, dạng này nê thối tử sinh ra đồ, vật. Cũng là thiếu quản giáo. Bây giờ ta liền đến quản giáo, nói xong. Khoát tay, này cẩn trọng chuôi đao thẳng tắp hướng phía hài đồng cái trán đập tới. Tam oa tử chỉ là cái hài đồng chỗ nào ăn ở dạng này công kích. Ở một bên vây quanh mọi người thấy trước mắt tràng cảnh đều là nhắm mắt lại. Mà này nông phụ làm theo là một thanh đem hài đồng hộ trong ngực. Ai? Theo triệu đại chó một tiếng quát chói tai. Mọi người đều là mở mắt ra. Chỉ gặp đao kia chuôi lơ lửng giữa trời, lại là không có ở rơi xuống. Đại gia ngươi, bành, vừa tài trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Mộc Nhiên thả người xuống ngựa một phát bắt được triệu đại chó tay. Nghe triệu đại chó phách lối hỏi thăm, hắn cũng là không hề nể mặt mũi, mãnh địa một chân đạp ở người phía sau trên bụng. Hiện tại ngươi biết ta là ai không? Ngươi cái điêu dân, lại dám tập kích ta. Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Lại là vương pháp. Lý Mộc Nhiên nghe trong lòng chẳng biết tại sao, có chút ẩn ẩn chán ghét cái này cái gọi là vương pháp. Hắn đã không chỉ một lần nghe được câu này. Thế nhưng là những lời này nhưng đều là từ những cái kia ức hiếp bách tính người miệng bên trong nói ra. Cái này không giống như là cái gì vương pháp, lại giống như là châm chọc cùng cực lời nói. Dân chúng chịu khó chính là tự nhiên, quan gia chịu tội chính là vương pháp. Đời này đường chẳng lẽ liền không có thư thái sao? Dưới cơn thịnh nộ, hắn bước đi lên đến đây, một phát bắt được triệu đại chó cổ áo. Sau đó nộ đường, vương pháp. Tốt mẹ hắn một cái vương pháp. Người biết rõ đạo vương pháp là làm gì? Vương pháp là cho người định, không phải cho chó dùng. Không đúng. Người mẹ hắn liền con chó không tính là. Hôm nay liền để ngươi biết rõ đường chó phạm pháp. Hội mẹ hắn như thế nào, nói xong. Luận lên quả đấm mình hung hăng đánh tới hướng triệu đại chó. Ở một bên binh sĩ, một thấy mình đầu bị đánh, đều là rút đao chuẩn bị hướng về phía trước. Phương Nam thấy thế cũng là bước nhanh xuống ngựa đối dân chúng vây xem hô đường, mấy cái này. Binh sĩ, không đem chúng ta dân chúng khi người nhìn. Chúng ta vì sao muốn đem hắn khi người nhìn? Các vị huynh đệ tỉ muội, hôm nay ta đợi liền để bọn hắn biết rõ đường cái gì gọi là vương pháp. Vừa tài triệu đại chó lời nói đã kích nộ mọi người tại đây. Mà tam oa tử một đứa bé con kém chút bị đánh càng làm cho bọn họ nộ đến cực hạn. Chỉ là bọn hắn tầm thường nhẫn nhục chịu đựng quen. Mặc dù thuyết lửa giận trong lòng mọc lan tràn, tuy nhiên lại phát tác không nổi. Ngày hôm nay có người ngẩng đầu lên, đó chính là không giống nhau tình huống. Những cái kia bách tính đồng loạt hướng về phía trước, đem mấy cái binh sĩ bao bọc vây quanh. Bọn họ hoặc là cầm trong tay đòn gánh, hoặc là cái cuốc, từng cái đối binh sĩ trợn mắt nhìn nhau. Mấy cái kia binh sĩ một kiện trước mắt tình hình, đều là vô ý thức lui lại, súng lại cùng một chỗ. Một người trong đó càng là lớn mạnh lấy gan thiết đường, các ngươi mấy cái này nê thối tử muốn làm gì? nói cho các ngươi biết chúng ta đều là cao tòng sự người. Hôm nay các ngươi tán cũng được, nếu là không rời, tất nhiên gọi các ngươi cửa nát nhà tan, cửa nát nhà tan. Tốt, tốt, nói xong, nghe xong có người đáp lời. Những cái kia bách tính tự giác nhường ra một đầu nói tới. Nguyên lai chính là vừa tài đánh xong triệu đại chó Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước, chư vị. Hôm nay ta Lý Cửu cũng mẹ hắn không thèm đếm xỉa. Đánh chết đều coi như ta, coi như quan sai đề ra nghi vấn xuống tới. Ta cũng một người đỉnh lấy, chỉ là huynh đệ chúng ta tỉ muội chịu nhục lại là không được. Hôm nay liền để bọn hắn biết rõ nói. Người nào mụ nội nó trước cửa nát nhà tan, nói xong mãnh mà tiến lên. Nhất quyền liền nện vào một cái binh sĩ. Còn lại bách tính nghe được hắn lời nói. Tất cả đều là lấy dũng khí. Mà Lý Mộc Nhiên đã xuất thủ. Lại thuyết vừa tài bọn họ cũng nghe được có người gánh tội thay. Giờ phút này rốt cục bạo phát đi ra. Từng cái khua tay trong tay nông cụ hướng về kia chút binh sĩ đập tới. Đại hán bách tính đơn giản nhất. Chỉ cần có ăn có mặc, bọn họ chính là thủ pháp tuân kỷ người tốt. Thế nhưng là liền xem như người tốt, cũng không phải để cho người ta khi nhục. Lý Mộc Nhiên những lời này có lẽ rất bình thản. Thế nhưng là tại dạng này trường hợp lại là đúng lúc. Có lẽ minh nhật toàn bộ Lư Châu Thành đều hội truyền khắp. Lý Cửu nộ đánh quan sai cố sự đi. Mà tại cách đó không xa một người mặc hắc giáp. Nhìn rất có uy thế nam tử mang theo một đội binh sĩ chạy tới. Dừng tay, còn không mau mau dừng tay. Mắt thấy hô hô đã không có dùng. Nam tử kia khẽ vươn tay bắt lấy một cái bách tính gáy cổ áo. Hỏi thăm các ngươi làm sao tập kích thủ thành binh sĩ còn không mau mau dừng tay. Không biết đường phạm vương pháp sao? Lời này không nói đến còn tốt. Nhắc lên vương pháp hai chữ. Này bách tính giờ phút này cũng là đánh đỏ mắt, chỗ nào trước mắt là ai, thấy mình tránh thoát không có kết quả về sau, vội vàng đối người bày hô đường, nãi nãi, bọn họ lại tới người giúp đỡ, nhanh hỗ trợ a. Những cái kia tới gần bách tính nghe xong, đều là ngừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn về phía nam tử, tốt hổ không chịu nổi bầy sói, mà lại là một đám đói hồi lâu sói. Khí thế kia cho dù là võ nghệ không tầm thường nam tử cũng là có chút trong lòng run lên. Bất quá so với những cái kia phổ thông sĩ tốt lại là tốt hơn không ít. Các ngươi muốn làm gì? Mau mau dừng tay, nam tử hảo ngôn khuyên bảo. Thế nhưng là dân chúng đã nhận định những người trước mắt này chính là cùng mấy cái này binh sĩ là một đám, nhìn lấy những người này ăn mặc không tầm thường, bị bắt lấy người tại một hô. Sở hữu bách tính, tất cả đều là súm lại tới. Mắt thấy liền muốn bước tiến lên đây. Nam tử kia khoát tay ném vừa tài bắt được người. Trực tiếp rút ra trường đao quát lớn đường ta chính là thành môn đô úy Liêu Tự Hán. Các ngươi nếu là ở dám lên trước. Chớ trách ta trong tay đao bất cận nhân tình tại phía sau hắn binh sĩ nghe xong. Tất cả đều là rút ra trường đao. Ào ào ào mười mấy cây trường đao sáng loáng. Sáng rõ người có chút choáng. Những cái này bách tính nhìn thấy mấy cái này hung khí, não chảy qua trong nháy mắt thanh tỉnh, đều có chút run run rẩy rẩy hướng lui về phía sau đứng lên. Lúc này Phương Nam nhìn thấy trước mắt người tới về sau, trong lòng trong nháy mắt vui vẻ, vội vàng hô đường Liêu Đô Úy, Liêu Đô Úy. Liêu Tự Hán nghe lấy trước mắt trong đám người có người gọi mình nhíu mày đánh giá đến người trước mắt bầy, khi thấy bóng người về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phương Nam, Liêu Đô Úy, người như thế nào ở chỗ này? Những người này là chuyện gì xảy ra? Ban đầu trước khi đến Dương Quý từng để cho hỏa đầu quân tiến về thiên thượng nhân gian học tập, làm đồ ăn, từ khi vị thứ nhất học thành trở về sau, trong doanh trại thức ăn cải thiện không ít. Liêu Tự Hán làm trong doanh Đô Úy tự nhiên biết rõ đạo nội tình. Tò mò đã từng tiến về thiên thượng nhân gian, về sau cũng là bị thiên thượng nhân gian rau xào chết phục. Liền nhiều đến mấy chuyến, một tới hai đi, tự nhiên là cùng Phương Nam quen thuộc. Chỉ là Phương Nam còn chưa tới kịp trả lời. Liêu Tự Hán đã thấy cách đó không xa một người đang quyền đấm cước đá một cái binh sĩ.